Cửu môn ký sử, chương 150, PN9, thất tịch hạ. Góc truyện audio.com. Đêm thất tịch lần đầu ngũ gia mặc quân phục, phong thần tuấn lãng khác hẳn nho nhã xưa kia, một trời một vực như trường sa thành gắn thêm lôi đài, như tiên cô đã nói, cuối cùng cho điểm A, vì sao ngũ gia lại đơn độc chọn mặc bộ quần áo quân nhân vào ngày thất tịch. Cửu gia cười nói, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Đêm thất tịch là ngày hội truyền thống của Trung Quốc, cũng giống như lễ tình nhân của phương Tây, đa số tình nhân đều mặc trang phục giống nhau. Phật gia vốn không thích mặc sam y màu trắng, đành phải để ngũ gia phối hợp mặc thứ quân trang một lần. Không ngờ cả ngày hôm sau mà giữa mắt và lông mày của Phật gia vẫn chưa giãn ra, buổi chiều người đi hết, trà cũng lạnh mà thần sắc Phật gia cũng không khá hơn. Trong lòng ngũ gia nghĩ mình đã mạo phạm gì đó, than nhẹ. Nếu ngài không thích sau này tôi sẽ không mặc nữa. Không sao, một âm thanh nhẹ nhàng lãnh đãm, cậu mặc rất hợp, đôi mắt sáng rực đang tiền gần, khẽ cười. Nhưng mà, về sau chỉ có thể mặc cho một mình ta xem. Ban đêm, ngũ gia sờ sờ bộ quân phục tốt. Từ đó thất tịch hàng năm, quân phục màu lục đã trở thành trang phục ngày lễ của nhất ngũ. Nói cho hoa mỹ là, đồ tình nhân, tác giả kỳ thật cả ngày Phật gia cứ hầm hầm không vui là vì sợ bản thân nhịn không nổi mà thẳng tay lột bộ quân trang kia ra. Cho nên mới nói quân phục không phải tùy tiện ai cũng có thể mặc, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện mặc. Bất quá cái loại chuyện tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng uy nghiêm của Phật gia như vậy tôi sẽ không nói ra đâu. Nun, cách chương.